Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. 331, Tô Thiện công kích rơi vào khoảng không. Bất quá lại cũng không có cảm giác nhiều là Mani này là thành tài lúc trước vài lần ngụy trang. Đã lừa gạt nàng, loại này vừa thấy chính là nhân vật phản diện boss nhân vật. Nếu là có thể dễ dàng bị nàng đối phó, cũng sẽ không là nhân vật phản diện boss. Nhất kích thất bại sau, Tô Thiện liền không có ở tiếp tục tiến hành công kích. Màu đen xiềng xích một lần nữa trở về thân thể bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn đã thối lui đến rừng cây nhỏ bên cạnh La Thành Tài. Trực tiếp mở miệng hỏi nói. Nói đi, người kết quả muốn làm chút gì đó, La Thành Tài gây ra lớn như vậy động tĩnh. Tô Thiện không tin mục đích của hắn liền chỉ là vì đem nàng dẫn đến nơi đây. Này trong đó còn có càng sâu nguyên nhân, chính là Tô Thiện tạm thời còn không biết là bộ dáng gì duyên cớ. La Thành Tài đứng ở rừng cây nhỏ bên cạnh, nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn một lát sau, hắn vươn tay một chảo. Đem một người thân ảnh theo bên cạnh sương mù bên trong nắm lấy xuất ra. Làm nhìn đến bị hắn chảo ở trong tay cái bóng người kia thời điểm. Tô Thiện đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. La Thành Tài, ngươi muốn làm gì? La Thành Tài lại một lần nữa nở nụ cười. Hắn quơ quơ trong tay sách Tô Huyên. Tràn ngập ác ý mở miệng nói. Ta cho ngươi chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ. Nếu ngươi chiếm được của ta kinh hỉ. Ngươi có thể đổi hồi hắn, Tô Thiện màu ánh sáng loe loé. Rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Tô Huyên còn chưa chết, lúc này chẳng qua là ở hôn mê bên trong thôi. Bất quá kéo dài thời gian dài quá, của hắn sinh mệnh an toàn chỉ sợ cũng không chiếm được bảo đảm. Có thể làm ra lớn như vậy trận thế, này La Thành Tài chẳng phải kẻ đầu đường xó chợ, những người khác đâu, Tô Thiện lại hỏi một câu. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, La Thành Tài như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười dường như. Hắn cao thấp đánh giá Tô Thiện một phen, khóe miệng ý cười lộ ra vài phần châm chọc chi ý. Nếu ngươi chiếm được ta đưa cho ngươi sở hữu kinh hỉ. Như vậy những người này ta tất cả đều sẽ thả, nói xong lời nói này sau. La Thành Tài cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Hắn thân ảnh bị trùng trùng sương mù sở bao vây lấy. Rất nhanh liền biến mất không thấy. La Thành Tài sau khi biến mất, chung quanh sương mù trở nên so lúc trước càng thêm nồng đậm một ít. Tô Thiện đem ánh mắt thu trở về. Tiếp tục đi về phía trước. Tô Thiện xuyên qua một cái mộc chế tiểu kiều. Tiến nhập một mảnh kỳ dị không gian bên trong. La Thành Tài chuẩn bị cho nàng đệ một kinh hỉ xuất hiện tại của nàng trước mặt. Nàng thấy được phong ấn bản thân cái kia cổ mộ, năm đó là Tô gia tổ tiên phong ấn Tô Thiện, mà Tô gia nhân, cũng bởi vì này một lần phong ấn quỷ vương, đặt huyền môn thứ nhất vị trí, Tô gia từ xưa đến nay sửa đó là quỷ đạo, khả là từ trước Tô gia cùng Ngọc gia chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Ngọc gia tối cường thịnh thời kỳ, tuy rằng là huyền môn thứ hai. Nhưng cũng là có thể cùng Tô gia địa vị ngang nhau tồn tại. Nhưng mà ở Tô gia nhân dùng thiên nhân cúc hoa trận phong ấn Tô Thiện sau. Hai cái gia tộc trong lúc đó chênh lệch chậm rãi kéo ra. Cũng không biết theo kia một thế hệ bắt đầu, Tô gia nhân sửa chữa thiên nhân cúc trận pháp, bắt đầu mượn dùng bị phong ấn quỷ vương lực lượng, quỷ vương có thể có được lực lượng dữ dội cường đại. Tô Thiện bộ dạng này sát nhiệt sâu nặng quỷ vương, lực lượng thậm chí muốn so tứ phương quỷ vương càng cường hãn một ít. Mượn dùng Tô Thiện lực lượng sau, nguyên bản phụ trách trấn áp Tô Thiện gia tộc, cùng Tô Thiện sinh ra liên hệ, Tô gia nhân chiếm được của nàng lực lượng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng gánh vác Tô Thiện sở gánh vác nhân quả oan nghiệt. Tô gia nhân ngay từ đầu không có nhận thấy được điểm này nhi. Đợi đến bọn họ nhận thấy được thời điểm, cùng Tô Thiện trong lúc đó liên lụy đã vô pháp ở tách ra. Tô gia nhân bắt đầu càng không ngừng làm việc thiện sự. Tiêu giảm trên người nhân quả oan nghiệt, thì thực nếu ở phát hiện ban đầu, Tô gia nhân có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, cũng là có cơ hội cùng Tô Thiện Triệt để chặt đứt liên hệ. Chính là quỷ vương lực lượng thật sự quá mức mạnh mẽ. Mượn dùng quỷ vương lực lượng, Tô gia nhân cơ hồ đều thành tu tập quỷ đạo thiên tài. Ở huyền học giới địa vị căn bản không người có thể lay động. Hưởng thụ qua cao nhất quyền thế cùng địa vị sau, ai lại nguyện ý theo đám mây ngã hạ xuống. Nhân tính tham lam, chẳng sợ biết tùy thời đều khả năng rơi vào vực sâu bên trong. Bọn họ cũng không chịu buông tha cho này tiệp kính. Chính là, mượn dùng loại này không thuộc loại bọn họ lực lượng, gánh vác nhân quả oan nghiệt Tô gia nhân cuối cùng vẫn là nghênh đón bọn họ báo ứng. Hơn 100 năm trước, Tô gia hệ đệ tử nhân số bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Đến 20 năm trước, Tô gia hệ chỉ còn lại có thủ hộ thiên nhân cúc hoa trận này nhất mạch. Nhưng mà Tô Thiên bảo hộ cùng thê tử Thẩm Lan, nhưng không cách nào sinh dục hậu đại. Nếu là Tô gia hệ như vậy đoạn tuyệt, Tô gia cũng liền xong rồi. Trước một vị tộc trưởng vì nhường Tô gia có thể kéo dài đi xuống. Được ăn cả ngã về không, làm ra một cái đáng sợ lựa chọn, cũng đang là này lựa chọn, đem Tô gia triệt để đẩy vào vực sâu bên trong. Tô Thiện xem Tô Thiên bảo hộ cùng Thẩm Lan tiến nhập phong ấn của nàng huyệt bên trong. Qua không lâu sau, bọn họ mang theo một cái nữ anh ly khai huyệt, cái kia nữ anh, bị Tô Thiên bảo hộ cùng Thẩm Lan vợ chồng lấy tên vì Tô Thiện. Tô Thiện, trước mắt tất cả những thứ này giống như là tình cảnh hồi phóng. Làm Tô Thiên bảo hộ cùng Thẩm Lan ôm cái kia nữ anh ly khai huyệt sau. Tình cảnh hồi phóng cũng liền đã xong, Tô Thiện xoay người lại, cúi đầu xem thân thể của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết nên làm gì phản ứng. Khó trách linh hồn của nàng cùng khối này thân thể hội như thế phù hợp. Không có bất kỳ bài xích cảm, nguyên lai là bởi vì này cụ thân thể vốn chính là của nàng. Tô Thiên bảo hộ cùng Thẩm Lan hai người đánh cắp của nàng lực lượng cùng một tia tàn hồn. Làm ra khối này thân thể đến, bởi vì Tô gia hệ điêu linh, bọn họ cần một cái cường đại người thừa kế. Cho nên mới hội bí quá hóa liều, tiến nhập thiên nhân cúc hoa hoa trận, cùng cái kia bị phong ấn quỷ vương tiếp xúc gần gũi. Tô Thiện nâng lên thủ đến sờ sờ mặt mình, nghĩ đến bản thân tỉnh lại khi chuyện đã xảy ra, nàng thở dài một hơi, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, cái kia La Thành Tài kết quả là ai? Hắn làm sao có thể biết nhiều như vậy giấu kín sự tình? Chẳng lẽ đây là hắn cho nàng đệ một kinh hỉ? Ngay tại Tô Thiện trong đầu mặt hiện ra này ý niệm thời điểm, La Thành Tài thanh âm theo sương mù bên trong truyền xuất ra. Chúc mừng ngươi tìm được đệ một kinh hỉ, thỉnh không ngừng cố gắng, Tô Thiện. Nàng không nói gì thêm, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới mấy chuyện này cũng không có đối Tô Thiện tạo thành bao nhiêu đánh sâu vào. Dù sao phía trước bị phong ấn thời điểm, Tô Thiện đối ngoại giới không có bất kỳ cảm giác, nàng cũng không biết Tô gia những người đó làm ra sự tình. Nghiêm cẩn lại nhắc đến, nàng kỳ thực cũng nên cảm tạ Tô gia nhân này đó tao thao tác. Nếu không là bọn hắn làm nhiều như vậy sự tình lời nói, nàng chỉ sợ cũng vô pháp nhanh như vậy theo thiên nhân cúc hoa trận phong ấn bên trong thoát ly. Xuất ra. Tô Thiện tiếp tục đi về phía trước, bước qua một cái thạch cầu hình vòm sau. Tô Thiện thấy được kế tiếp dị độ không gian, xuất hiện tại trước mặt nàng đồng dạng là tình cảnh hồi phóng. Bất quá lúc này đây hồi phóng, là về Ngọc gia sự tình. 20 mấy năm tiền, quỷ vương giáo một lần nữa hiện thế, làm huyền học giới đầu lĩnh nhân Tô gia cùng quỷ vương giáo chống lại. Quỷ vương giáo là toàn bộ huyền học giới đại địch. Nó xuất thế sau, huyền học giới nhân vốn nên đoàn kết một lòng, cộng đồng đối phó quỷ vương giáo, nhưng mà làm vạn năm lão nhị Ngọc gia, đã có khác tâm tư, Ngọc gia nhân tiêu cực chống cự quỷ vương giáo, Tô gia nhân đỉnh ở phía trước, Ngọc gia nhân lại ở phía sau càng không ngừng cản trở. Thậm chí cố ý vô tình giúp đỡ quỷ vương giáo, trong ngoài giáp công hạ. Tô gia rất nhanh nhân rất nhanh liền đã chết cái không còn một mảnh. Mà quỷ vương giáo cũng nhận đến trọng kích, bắt đầu mai danh ẩn tích, ở trận này trong chiến đấu. Ngọc Gia Nhân lông tóc không tổn hao gì. Ở Tô Gia xuống dốc sau, bọn họ thế thân Tô Gia vị trí, trở thành huyền môn thứ nhất. Ngọc Gia thượng vị sau, liền bắt đầu bài trừ dị kỳ, chèn ép Thịnh Thiên hai đại gia tộc, nỗ lực cam đoan nhà mình địa vị. Bọn họ chuyên quyền độc đoán, không ngừng củng cố Ngọc Gia địa vị, đang bình thường nhân hòa huyền môn bên trong tạo Ngọc Gia uy tín. Nguyên bản thịnh cực nhất thời Tô Gia, rất nhanh sẽ thành đi qua thước. Tô Thiện giúp Ngọc Gia rất nhiều, giải quyết không ít án tử, nhưng là Ngọc Gia Nhân lại đối nàng tràn ngập tính kế. Thậm chí Tạ Tùy theo lần này sự tình, bắt đầu bố trí sát chiêu, ý đồ triệt để đem nàng đánh chết. Quỷ Vương giáo đã từng nhằm vào Tô Gia nghiên cứu chế tạo xuất ra trận pháp bị Ngọc Gia học đi. Ngọc Tân hạ lệnh, nhường Ngọc Gia cùng đặc thù ngành nhân toàn bộ hành động đứng lên. Cùng nhau bố trí trận pháp, bọn họ lợi dụng Ngọc Thanh đưa tới Tô Huyên, lại tính toán kỹ Tô Huyên cùng Tô Thiện quan hệ, đem Tô Thiện cũng nhất định dẫn đi lại. Này trận pháp dùng xong nhiều như vậy thi thể cùng lệ quỷ. Một khi phát động, ở trận pháp bên trong hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì giết Tô Thiện, bọn họ thậm chí ngay cả Tô Huyên tánh mạng cũng không để ý. Bộ dạng này danh môn chính phái, lại cùng tà phái cái gì khác nhau. Chung quanh sương mù ngưng tụ lại tiêu tán, làm sương mù đạm nhạt sau. Xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt là Ngọc Gia cùng đặc thù ngành những người đó. Bọn họ đều còn chưa chết, nhưng là một đám bộ dáng lại cực kỳ thê thảm, như là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình dường như. Bọn họ ánh mắt gắt cao nhắm, tất cả đều lâm vào hôn mê bên trong. Tô Thiện mâu quang ám đi xuống, La Thành Tài thanh âm lại một lần nữa theo sương mù bên trong truyền xuất ra. Đây là ta tặng cho ngươi cái thứ hai kinh hỉ. La Thành Tài trong thanh âm mặt mang theo nồng đậm mê hoặc chi ý, tựa hồ đang dụ dỗ Tô Thiện dường như. Tô Gia bị giết có nhất đại bộ phận nguyên nhân đều là nơi phát ra cho bọn họ. Mà bọn họ càng là muốn đem ngươi này còn sót lại Tô Gia nhân chảm thảo trừ căn. Ngươi chẳng lẽ không tưởng tiên hạ thủ vi cường sao? Ở La Thành Tài thanh âm hướng dẫn hạ, Tô Thiện như là bị mê hoặc dường như, từng bước một hướng tới trên đất nằm những người đó đi rồi đi qua. Nàng ở Ngọc Gia cùng đặc thù ngành những người đó đứng trước mặt định. Màu đen sương mù theo Tô Thiện thân thể bên trong tràn ngập xuất ra. Đem trên đất nằm những người đó bao phủ lên, đợi đến hắc vụ tán đi sau. Trên người bọn họ sinh cơ liền toàn bộ tiêu thất, cướp lấy bọn họ sinh cơ sau. Tô Thiện ánh mắt đã biến thành xích hồng sắc, ngươi quả nhiên thật thích ta đưa cho ngươi phần này kinh hỉ. Ngoan nữ hài, đi theo ta, chung quanh sương mù hướng tới hai bên dũng bắt đầu chuyển động. Rất nhanh một cái đá phiến lộ liền xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.